Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1268, khởi động đại trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Phủ Thần Vương, Hình Thiên cùng Lục Nhai Đạo Quân trong lúc đó nói chuyện. Đang ở Tử Phủ Tiên Các trong Lâm Dịch nghe được rõ ràng. Lục Nhai Đạo Quân có một câu nói, đưa tới Lâm Dịch chú ý, hắn nói cho dù không có Thất Khước Đại Trận, Kiếm Hoàng Diệp Phong cũng phải chết. Nếu như những lời này không phải là Lục Nhai Đạo Quân bịa chuyện, chứng minh năm đó Thiên Đình trong nhất định còn có cái khác không muốn người biết chuyện. Tuyệt không chỉ là bởi vì Lục Nhai Đạo Quân ái mộ nữ đế. Bằng không không có đạo lý liền ba tôn đại đế đều bị kéo xuống nước. Cái này tình huống bên trong rắc rối phức tạp. Trừ phi năm đó tự mình đi qua người. Bằng không người ngoài tuyệt khó suy đoán ra chân tướng của sự thật. Nghe tới Lục Nhai Đạo Quân cùng Diệp Phong bản là bạn tốt thời điểm. Lâm Dịch trong đầu không kiềm hãm được hiện ra một cái lạnh lùng dung nhan. Thủy Chung nhếch môi. Bọn họ cũng từng là bằng hữu tốt nhất. Thậm chí song song bị ma chỉ phụ thân. Nhưng đi ra hai đầu tuyệt nhiên bất đồng đường. Càng lúc càng xa. Cùng Kiếm Hoàng Diệp Phong so sánh với. Lâm Dịch không thể nghi ngờ là may mắn. Cho dù Thạch Sa cùng Lâm Dịch ở chung đối chọi gay gắt trận doanh. Nhưng Thạch Sa cũng chưa từng đối với Lâm Dịch chân chính động tới tay. Ngược lại cứu Lâm Dịch mấy lần. Tại Hồng Hoang Đại Lục lên. Bản tôn ngược lại cùng Thạch Sa giao thủ qua. Nhưng Lâm Dịch tin tưởng. Nếu như đối mặt chính là mình. Mà không phải cái kia lạnh lùng bản tôn. Thạch Sa chưa hẳn có thể dưới đi tay. Hai số mạng của người. Tựa hồ đã sớm đã định trước. Lâm Dịch nhớ lại năm đó hắn tại Dịch Kiếm Tông bị nhục lúc. Thạch Sa khuyên bảo qua lời của hắn. Người tu đạo dục vọng mới là mạnh nhất. Là trường sinh. Chúng sinh đều có thể giết. Hôm nay xem ra. Những lời này Thạch Sa nói không sai. Hơn nữa thời điểm đó Thạch Sa xa so với Lâm Dịch thành thục nhiều lắm. Cũng thích hợp hơn cái này tàn khốc thế giới. Nhưng Lâm Dịch còn là bước lên cái kia cửu tử nhất sinh đường. Hơn nữa ngạnh sinh sinh để cho hắn xông ra một cái hoàn toàn mới tiên hiệp thế giới. Hai người chân chính ý nghĩa lên một lần cuối cùng gặp mặt. Là Đông Hải chi chiến trước. Một lần kia, hai người hàn huyên rất nhiều. Nhưng cuối cùng, hai người đều bỏ qua. Bọn họ biết, vô luận như thế nào, ai đều không thể khuyên bảo đối phương. Ta từ nhỏ bị thương nặng, hạ xuống tàn phế, nhận hết châm chọc khiêu khích. Ta Thạch Sa có thể nhịn, nhưng mà ta không có cả đời nhẫn. Ta chính là phải đợi một cái cơ hội. Ta muốn tranh một chút sức lực. Ta muốn nói cho toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục. Ta Thạch Sa mặc dù là cụt tay, cũng tuyệt không thua với các ngươi bất cứ người nào. Thạch Sa mỗi một chữ, cũng sẽ để cho Lâm Dịch tim cảm thấy thật sâu đau đớn. Thạch Sa là đáng thương. Lâm Dịch thường thường tự hỏi. Thạch đầu hắn sai rồi sao? Đáp án là phủ định. Thạch Sa không sai. Sai là cái kia tàn khốc thế giới. Là đám kia lạnh lùng chết lặng người môn. Nguyên Thủy Thiên Ma sống lại. Không biết Thạch đầu hiện tại hoàn hảo sao? Còn là vĩnh viễn trở thành Nguyên Thủy Thiên Ma trên người một bộ phận. Lâm Dịch thở dài một tiếng. Nỗ lực vứt bỏ tạp niệm, tiếp nối dung hợp đại đạo, ngừng tụ lĩnh vực, một tháng trôi qua, Lâm Dịch cũng chỉ dung hợp một cái thời gian đại đạo. Hôm nay hỗn độn tinh hải trong, có hỗn độn, âm dương, luân hồi, thời gian bốn đầu đại đạo. Lâm Dịch tin tưởng, cho dù chỉ có cái này bốn đầu đại đạo, chiến lực của hắn cũng đủ để tại vương bảng trong đứng vào trước năm. Thậm chí thứ bậc càng cao, hỗn độn tinh hải, lại phối hợp với vô tiền khoáng hậu hỗn độn thân thể. Sẽ bộc phát ra kinh khủng kinh người lực lượng, nhưng muốn vượt qua trước mắt cửa ải này, lại vẫn ngại không đủ. Cái này Lục Nhai Đạo Quân lai lịch thần bí, hơn nữa rõ ràng không ở vương bảng trong. Nhưng nếu là cho là hắn liền vương bảng đều sắp xếp không đi vào. Lâm Dịch liền quá ngây thơ rồi. Nhân vật như vậy, nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, bày đại trận, sợ rằng có thể chu diệt vương bảng tất cả thần vương. Lục Nhai đạo quân không ở vương bảng trong, chỉ có một loại khả năng. Hắn đã không cần bảng danh sách này để chứng minh thực lực của chính mình. Tựu như cùng đại đế giống nhau. Đương nhiên, Lục Nhai đạo quân khẳng định không phải là đế cấp. Đầu tiên, thiên giới đại đế chỉ có mấy vị kia. Nếu là còn có một tôn đại đế, những người khác không có khả năng không biết. Thứ nhì, hình thiên để lộ ra một cái tin tức. Nữ đế có đầy đủ thực lực chấn giết Lục Nhai đạo quân. Chỉ bất quá năm đó bị ba tôn đại đế ngăn cản, mới không có thể thành công. Cái này Lục Nhai đạo quân thực lực nhất định tại đại đế dưới. Nhưng cụ thể đạt đến mức nào, Lâm Dịch cũng không tiện dự đoán, cũng sẽ không yếu hơn tuyệt thế. Coi như hôm nay Lâm Dịch xuất sơn, có thể địch qua một vị tuyệt thế thần vương, nhưng đối phương còn có ít nhất ba vị tuyệt thế. Còn có hơn 300 vị thần vương tồn tại. Tại loại lực lượng này nghiền ép dưới, chỉ có 4 đầu trước thập đại đạo hỗn độn tinh hải, chưa hẳn có thể gánh xuống tới. Ít nhất còn muốn dung hợp một cái đại đạo, mới có cơ hội nghịch chuyển thế cục. Nhưng dung hợp luân hồi đại đạo, Lâm Dịch dùng nửa ngày. Dung hợp âm dương đại đạo, hao tốn 3 ngày. Dung hợp thời gian đại đạo, Lâm Dịch lại chọn tiêu hao 1 tháng. Càng đi về phía sau, dung hợp một cái đại đạo, đặc biệt bài danh trước 10 đại đạo, Lâm Dịch tiêu tốn thời gian cũng sẽ gia tăng thật lớn. Dựa theo loại này dự đoán, Lâm Dịch muốn lại dung hợp một cái đại đạo, làm sao cũng phải 1 năm. Hộ vực đại trận nguyên bản có thể ngăn ở phía nam thiên đình đại quân ít nhất thời gian 1 năm. Nhưng Lục Nhai đạo quân xuất hiện, triệt để làm rối loạn Lâm Dịch kế hoạch, để cho trận chiến đấu này tràn đầy biến số. Mặc kệ thế nào, lại nhìn trận pháp lên đỏ sức đi. Lâm Dịch trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Cái này Lục Nhai đạo quân đã khiến cho Lâm Dịch hứng thú. Người này đối với thiên giới đại nạn việc nhất thanh nhị sở. Nếu như có thể đem bắt giữ, tất cả chân tướng đều muốn rõ rệt khắp thiên hạ. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch bên tai truyền đến 100 vạn đại quân bắt đầu khởi động tiếng chém giết. Lâm Dịch hai tay bóp động pháp quyết, nhẹ trách mắng, bắt đầu, oanh, tử phủ tiên các đột nhiên đung đưa kịch liệt một cái. Ngay sau đó, tại hiệp vực xung quanh, đột nhiên sáng lên từng đảo ánh sáng ngọc bình chướng. Phía trên hiện đầy huyền ảo phức tạp ký hiệu. Ông, hộ vực đại trận khởi động. Một mảnh màu đỏ thắm sương mù dày đặc bao phủ tại hiệp vực xung quanh. Bên trong hết thảy đều trở nên như ẩn như hiện, thẳng đến cuối cùng biến mất. Cái này phiến sương mù dày đặc xuất hiện cực nhanh, có thể cắt đứt ngoại giới chư thần tầm mắt cùng thần thức. Hiệp vực mọi người nhìn thấy đại trận khởi động, đồng loạt nhẹ chậm rãi một chút sức lực. Gió nhẹ lướt qua, phía sau lưng lạnh lẽo, chưa phát giác ra đang lúc đã xuất mồ hôi lạnh cả người. 100 vạn thiên thần đại quân bắt đầu khởi động về phía trước. Vốn là khó có thể dừng lại, lại thêm đại trận khởi động đột nhiên. Ở phía trước tu sĩ căn bản không hề phòng bị, một đầu đụng phải đi vào trong sương mù. Thiên thần trong lúc đó liên hệ trong nháy mắt bị chặt đứt. Mỗi người là chiến, đại trận đã bắt đầu vận chuyển. Chỉ là sau một lát, đại trận vùng trời sương mù dày đặc màu sắc càng sâu. Màu đỏ tươi ướt át, từng đợt nồng nặc huyết tinh khí theo hiệp vực trong bay ra. Cứ như vậy một lát sau, có ít nhất 10 vạn tên thiên thần toàn bộ bị hộ vực đại trận cắn nuốt hết. Tin tức hoàn toàn không có. Cái này hộ vực đại trận vốn là ngăn trở thần vương thiết lập. Đám này thần binh thần tướng lại có thể nào ngăn cản. Bị cắn nuốt đi vào, căn bản không hề mạng sống cơ hội. Bị giết trận tàn sát, ngã xuống tại chỗ, hóa thành một luồng sát khí. Một lần nữa rót vào đại trận trong, hóa thành động lực, làm cho đại trận duy trì liên tục vận chuyển. mà hơn 300 vị thần vương song song xuất động. Tuy rằng Công Tôn Khuê chờ 4 đại tuyệt thế bay nhanh tại phía trước nhất, nhưng Tử Phủ Tiên Các lay động trong nháy mắt, 4 trong lòng người song song xẹt qua một chút bất an. Gần như không có làm do dự, 4 người thuấn di triệt thoái phía sau, nhưng cũng không phải là tất cả thần vương đều giống như 4 vị này tuyệt thế thần vương như vậy nhạy cảm. Có hơn 10 vị phản ứng không kịp nữa, liền rơi vào trong đó, giống giận liên tục, cũng không biết tao thụ thế nào trùng kích. Cách chương.